Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, Nhân Sinh Bên Thắng. Thiên thần Chi Tâm cùng thiên thần Chi Thủy bỗng nhiên ôm ấp yêu thương, nhường An Lâm đại não lại lâm vào trống rỗng bên trong. Hắn đan điền khí hải bị thiên thần Chi Thủy quán chú, lại sinh sinh khuếch trương gấp đôi. Phải biết hắn bình thường đà tọa thổ nạp thiên địa nguyên khí, đan điền khí hải đã không có bất kỳ khuếch trương hiệu quả. Hiện tại bởi vì thần cấp năng lượng thể xung kích, lại có thể ngoài định mức khuếch trương gấp đôi. Đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Thiên thần Chi Tâm dung nhập An Lâm trái tim, tại thần cấp ý niệm thể tác dụng dưới, thần hồn của hắn chi lực ầm vang tăng vọt. Vô luận là thần hồn tinh thuần trình độ, vẫn là thể lượng phạm vi, đều có rồi ba thành trở lên tăng phúc. Thần hồn mạnh lên cho An Lâm mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là hắn đối hoàn cảnh chung quanh cảm ứng trở nên bén nhạy rất nhiều. Hết thảy chung quanh đều trở nên phá lệ thanh minh. Cùng lúc đó, hóa vụ tiên hành công pháp Thủ Dương Chân Long Quyết, cái này Thủ Dương Thiên Tiên hai đại trọng yếu nhất truyền thừa, bắt đầu quán chú tiến An Lâm trong óc. Công pháp vận chuyển tâm quyết, chân ý, ý cảnh lĩnh ngộ. An Lâm lần nữa mở mắt thời điểm đã cười đến không ngậm miệng được, trong lòng cuồng hỉ thật là không che giấu được. Cái này một đợt hắn kiếm lật ra khí hải, thần hồn, công pháp, các loại kiếm, hóa vụ tiên hành, luyện chế đại thành thân thể có thể hóa thành mây mù tiên hành hơn nghìn dặm, là Thủ Dương Thiên Tiên độc ra bí pháp. Ở bên ngoài nếu muốn hối đoái, cần thiết điểm cống hiến muốn 13.000 điểm. Thủ Dương Chân Long Quyết có thể mượn dùng thái dương chi lực, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát cực mạnh lực lượng. Ở bên ngoài hối đoái cần thiết điểm cống hiến muốn 9.000 điểm. Đây đều là khắc sâu tại Thủ Dương Thiên Tiên thiên thần Chi Tâm bên trong thuật pháp, giống như phía ngoài truyền thừa không hề khác gì nhau. Cho nên hắn hoa 8.000 điểm đạt được nhiều đồ như vậy, thật là máu kiếm. Thiên thần Chi Tâm cùng thiên thần Chi Thủy đã hấp thu xong tất. Tiếp xuống chỉ cần đem đàn thần luân hồi sâm ăn vào trong bụng, hắn liền có thể nhất cử tiến giai hóa thần kỳ. An Lâm suy nghĩ nửa ngày, vẫn là kềm chế kia cổ xúc động. Hắn còn có một cái đại sự muốn làm, chờ chuyện kia xong xuôi về sau, lại tiến giai hóa thần kỳ cũng không muộn. Hắn hướng quan tài bên trong Thủ Dương Thiên Tiên gian nan hành lễ một cái, liền hạ lệnh nhường Đạt Nhất Đạt Nhị nhấc hắn rời đi cái này dưới mặt đất mộ thất. An Lâm xuyên qua thông đạo dưới lòng đất màn sáng, lại xuất hiện ở bên ngoài, nhìn thấy chúng đội viên còn tại hưng phấn mua sắm lấy các loại đồ vật, trong lòng có chút thở dài một hơi. Lúc trước hắn làm giấc mộng kia thực sự quá quỷ dị. Đó thật là một cái dài dằng dặc mộng, liền sợ sau khi ra ngoài bên ngoài đã qua rồi mấy chục năm trên trăm năm. Vậy hắn còn chơi trái trứng à? An Lâm, ngươi thành công hay chưa? An Lâm vừa ra tới, một đám đội viên thuận tiện kỳ địa bu lại, hỏi thăm thành quả. An Lâm cười nhạt một tiếng, ta đi vào thời điểm liền không nghĩ tới sẽ thất bại. Hoa, khốp, nói như vậy, người đã đem thiên thần Chi Tâm cùng thiên thần Chi Thủy hấp thu. Liễu Thiên Huyễn ánh mắt sáng tỏ, kích động nói, kia là tự nhiên, ta còn thu được hóa vụ tiên hành cùng Thủ Dương Chân Long Quyết truyền thừa. An Lâm đắc ý nói, đối với bằng hữu, loại chuyện này hắn vẫn là sẽ không giấu giếm. Dù sao còn muốn trang bức. Quả nhiên, Liễu Thiên Huyễn sau khi nghe được, kém chút từ thảm bay trên nhảy dựng lên. Ta dựa vào, ta hoa 13.000 điểm cống hiến giá trị hối đoái hóa vụ tiên hành. Ngươi cũng có, nàng môi anh đào khẽ nhếch, một đôi mắt sáng đã sửng sốt lại ghen tị trừng mắt An Lâm. An Lâm khoát tay áo, một mặt Phong Khinh Vân đạm đáp, việc nhỏ, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn, ta tịnh không để ý, Liễu Thiên Huyễn nghe muốn đánh người. Tô Thiển Vân cũng chép miệng, có một ít ủy khuất nhu nhu nói, ta hoa hơn phân nửa điểm cống hiến mua Thủ Dương Chân Long Quyết. Vốn cho rằng là duy nhất, không nghĩ tới An Lâm đồng học cũng có rồi. An Nga thật tuyệt, ta liền biết ngươi có thể làm. Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán Hưng phấn hô to. Chúng đội viên đều 10 điểm hâm mộ đưa ánh mắt về phía An Lâm. Đó là một loại nhìn nhân sinh bên thắng ánh mắt, thổi một đợt nghiêu bức về sau. An Lâm lần nữa đưa mắt nhìn sang hối đoái vật phẩm hình chiếu phía trên. Sơ giai tiên khí khóa tiên thủ đồ đã bị thành ta hoa 15.000 điểm cống hiến giá trị thu mua. Còn lại 400 điểm cống hiến giá trị cũng toàn bộ đổi linh đan. Sơ giai tiên khí nam thiên băng tầm áo vẫn chưa có người nào mua. Chủ yếu là đã không có người mua được rồi. An Lâm căn cứ nhường Thủ Dương Thiên Tiên truyền thừa tốt hơn phát dương quang đại tư tưởng. Vào tay cái này sơ giai tiên khí, nam thiên băng tầm áo, dùng ra rồi 14.000 điểm cống hiến giá trị về sau. Màu lam nhạt trong suốt áo liền xuất hiện tại An Lâm trong tay. Nó mỏng như cánh ve, mang theo từng tia ý lạnh như băng. An Lâm không kịp chờ đợi nhường đạt nhất đạt nhị hỗ trợ mặc vào cái này hộ thân tiên khí. Chỉ gặp nam thiên băng tầm áo dán chặt lấy thân thể về sau. Liền cấp tốc dung nhập rồi trong da. A, thoải mái. An Lâm cảm giác được toàn thân một trận thư sướng. Y phục này không chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt hộ thân. Bình thường còn có ôn dưỡng thân thể tác dụng. Hiện tại An Lâm chỉ còn lại 11.100 điểm cống hiến. Còn có thể mua không ít đồ tốt. Công pháp phương diện cơ bản đã bị các đội hữu mua xong rồi. Chỉ có 5 mai tiên đan cũng bị Hứa Tiểu Lan tranh mua trống không. Nàng còn đưa An Lâm một viên chuyên môn tu bổ nhục thân thương thế thanh hồn tiên đan. Cái này đối điểm tích lũy tính toán tỉ mỉ nữ tử. Đối An Lâm lại hết sức hào phóng. Nhưng An Lâm thật sự là cảm động không thôi. An Lâm dập đầu Hứa Tiểu Lan cho thanh hồn tiên đan. Tại thanh mộc trường sinh công pháp thôi động dưới, đan lực hiệu suất cao hấp thu, nhanh chóng tu bổ hắn chiến đấu bên trong bị thương kinh mạch cùng xương cốt. Cứ theo tốc độ này, đoán chừng 2 ngày sau, thân thể của hắn liền có thể triệt để khôi phục. An Lâm cũng muốn tặng lại một vài thứ cho Hứa Tiểu Lan. Nhưng là hắn nhìn một lần phía trên những cái kia bị tuyển thừa vật phẩm. Không có một cái là hắn hài lòng. Cái này khiến hắn thậm chí đều có rồi đem cống hiến điểm trực tiếp hối đoái thành linh thạch xúc. Động, Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà đã đem điểm tích lũy hối đoái thành linh thạch. Điền Linh Linh giờ phút này chính ôm hơn 4 vạn mai linh thạch. Ở một bên cười khúc khích, người không biết nhìn một cái. Còn tưởng rằng cô nương này là cái kẻ ngu, mọi người ở đây khí thế ngất trời chọn bảo vật thời điểm. Chỉ có một chỗ, là lạnh, đường Tây Môn lẳng lặng nằm tại chăn lông phía trên, nhìn xem người khác quơ trong tay mới hối đoái pháp bảo. Nhìn xem người khác diễn luyện mới hối đoái công pháp, nhìn xem người khác ôm linh thạch cười ngây ngô, không biết vì cái gì, cái mũi của hắn có một ít chua. Chăn lông rõ ràng có nhiệt độ ổn định giữ ấm tác dụng. Vì cái gì hắn vẫn cảm thấy có một ít lạnh đâu. Giờ này khắc này, đại lão chăn lông đã ấm áp không được hắn tâm à. An Lâm cũng chú ý tới nằm tại chăn lông phía trên. Vô cùng đáng thương đường học trưởng, thân là tiểu đội trưởng, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ đi trợ giúp một chút vị này khó khăn đội viên. Đường học trưởng, ta chỗ này còn có hơn 1 vạn điểm cống hiến điểm tích lũy. Ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Ta trước tiên có thể giúp ngươi mua lại. An Lâm bị đạt nhất đạt nhị dơ lên. Đi tới đường Tây Môn trước mặt. Một mặt ân cần hỏi han. Đường Tây Môn lắc đầu. An Lâm đồng học hảo ý, ta xin tâm lĩnh rồi. Những vật này ta đều không cần. Cứ như vậy, lớn nhất nhân sinh bên thắng cùng chán nản nhất nhân sinh bại gia ở giữa ngắn ngủi đối thoại kết thúc. An Lâm hoa 5.000 điểm cống hiến điểm tích lũy, đổi một kiện đỉnh phong linh khí, Hỗn Nguyên Băng Thiên Trảo. Hỗn Nguyên Băng Thiên Trảo ngoại hình là màu lam như đao, móng nhọn găng tay. Danh tự rất phong cách, chất liệu rất sắc bén, đối kim hệ cùng phong hệ thuật pháp công kích, còn có rất mạnh tăng phúc tác dụng. Đây là An Lâm quyết định mua cho Đại Bạch lễ vật. Dù sao hắn cưỡi rồi lâu như vậy Đại Bạch, cũng nên cho điểm phục vụ phí nha. Còn có còn lại 6.100 điểm cống hiến điểm tích lũy. Hắn duy nhất một lần toàn bộ hối đoái thành linh thạch. Cứ như vậy, hắn nhiều hơn 120 vạn mai linh thạch, tăng thêm trong nạp giới hàng tồn. Hắn tổng cộng có gần 600 vạn mai linh thạch, cũng coi là một bút khổng lồ tư sản. An Lâm thu hồi linh thạch, mặc vào tiên khí hộ giáp, nằm đang bay thảm, phơi nắng, thảm bay rất ấm, rất dễ chịu. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,